Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 132 Yêu Biệt Ly. Cầu không được. Thập nhất, người có thể biết thế gian cái gì là chân quý nhất? Không Tuệ Đại Sư hỏi. Cung Tiểu Kiều suy tư chốc lát, nghĩ tới qua đời mẹ, vẻ mặt chán nản nói. Đã mất đi. Không Tuệ Đại Sư lắc đầu một cái. Cung Tiểu Kiều không hiểu nhìn lấy Không Tuệ Đại Sư. Cầu mà không được. Sườn Không Tuệ Đại Sư vẫn lắc đầu. Sư phụ cũng không có nói cho nàng biết câu trả lời. Cung Tiểu Kiều lòng tràn đầy hoang mang đi ra ngoài. Cố Hành Thâm thấy nàng đi ra. Đi tới. Xoa xoa tóc của nàng. Cùng sư phụ trò chuyện cái gì? Không phải đi giải đáp nghi vấn giải thích rồi sao? Thế nào thấy càng mù mờ hơn? Cung Tiểu Kiều ngẩng đầu nhìn hắn. Sư phụ hỏi ta thế gian cái gì là quý giá nhất? Ta trả lời đã mất đi cùng cầu mà không phải. Tại sao sư phụ lắc đầu đây? Cố Hành Thâm vẻ mặt ngớ ngẩn. Con ngươi lại dị thường sạch sẽ. Nhân sinh có 8 khổ. Sinh, lão, bệnh, tử, yêu biệt ly, oán lâu dài, cầu không được, năm âm thịnh. Lời ngươi nói chính là yêu biệt ly cùng cầu không được. Nhưng là, chân quý nhất cũng không phải hai thứ này. Là cái gì? Cung Tiểu Kiều hỏi. Cố Hành Thâm nhìn lấy nàng cười khẽ. Ánh mắt triền miên lưu luyến. Ngốc, là thời khắc này đứng trước mặt ta ngươi a. Ta, Cố Hành Thâm nhìn lấy nàng than nhẹ. Tiểu Kiều, ta biết ngươi lo lắng cái gì. Biết ngươi nghi hoặc cái gì. Ngươi sợ bị thương. Cho nên cực dùng hết khả năng muốn phòng ngừa tổn thương. Nhưng là, mọi việc quá mức, duyên phận ắt phải sớm tận. Không muốn suy nghĩ nhiều như vậy. Quý trọng hiện tại nắm giữ. Hết thảy thuận theo tự nhiên được không? Hoạch Không Tuệ Đại Sư đẩy ra thiền phòng cửa đi ra. Một mặt hài lòng nhìn lấy Cố Hành Thâm. Trong con ngươi có tán thưởng. Người tuổi trẻ, rất có tuệ căn. Sư phụ còn chưa từng rõ ràng như vậy tán dương qua người nào. Cung Tiểu Kiều vừa kinh ngạc lại ghen tị. Càng ghen tị chính là vừa vặn đi tới Kim Mộc Lân. À được, sư phụ a, lão nhân gia ngài cũng quá thiên vị. Ở bên cạnh ngài ngây người mười mấy năm cũng không nghe ngài khen qua ta một câu đây. Không Tuệ Đại Sư nhìn lấy hắn. Hồng trần bên trong tự có tán thưởng người của ngươi. Cần gì phải vi sư tán dương. Kim Mộc Lân sờ lỗ mũi một cái. Sư phụ, sự tình tất cả an bài xong. Chờ ngươi chủ trì đây. Không Tuệ Đại Sư làm một Phật lễ. Đi trước một bước đi tiền điện rồi. Nhị sư huynh, người cũng tới nữa. Cung Tiểu Kiều thấy sư phụ đi rồi. Lập tức bộ dạng xun xe vui vẻ đi tới. Vòng quanh Kim Mộc Lân đi một vòng chật chật thở dài nói. Thật hoài niệm a. Thật lâu không thấy nhị sư huynh ngươi mặc đồ như thế này. Ha ha, đẹp trai đi. Kim Mộc Lân ăn mặc cùng những hòa thượng kia một dạng. Màu trắng áo vải, trung gian buộc lên thắt lưng. Đơn giản lưu loát, nhìn lấy mười phần tinh thần. Không chút nào trong ngày thường tà mị không kiềm chế được bộ dáng. Cung Tiểu Kiều gật đầu. Không keo kiệt chút nào mà tán dương. Nhị sư huynh nếu là không trả tục nhất định là đẹp trai nhất hòa thượng. Kim Mộc Lân mồ hôi. Đẹp trai nhất có thể. Hòa thượng vẫn là miễn đi. Cung Tiểu Kiều khinh bỉ liếc nhìn hắn một cái. Không khi cùng còn cũng được. Nếu không mặt mũi của sư phụ nhiều hơn nữa cũng phải bị ngươi mất hết. Phật môn bát giới. Giết, trộm, dâm, vọng, rượu, tham, sân, si, chậm, nghi. Người tất cả đều chiếm hết. Quả thực là 8 bất giới. Kim Mộc Lân lập tức nhảy ra biểu tình trong sạch. Giết trộm là náo dạng nào à? Ta lúc nào sát sinh? Lúc nào trộm đồ rồi hả? Người nói một chút người nướng sau núi bao nhiêu con gà rừng? Lại xuống núi trộm bao nhiêu cô nương tâm? Cung Tiểu Kiều tố cáo. Kim Mộc Lân đưa tay tới nhào nặn mặt của nàng. Này này, người cái này tiểu không có lương tâm. Ngươi không nói nói ta là vì ai? Ban đầu là ai đói bụng đến lăn lộn trên mặt đất? Nói lại không ăn thịt lại phải chết. Cung Tiểu Kiều cười khan. Hắc hắc, Kim Mộc Lân lập tức thuận theo gậy leo lên. đồng dạng cười hắc hắc tiến tới. Về phần trộm tâm nha, thật ra thì sư huynh ta chỉ muốn trộm một người trái tim. Cố Hành Thâm rốt cuộc ho nhẹ một tiếng, cắt đứt hai người nói chuyện cũ, đem Cung Tiểu Kiều ủng đi qua, một mặt bất mãn mà nhìn lấy hắn. Ta nói tiểu sư muội, ngươi tới thì tới, làm gì đem người ngoài này cũng mang đến. Kim Mộc Lân không phục muốn đi kéo tay Cung Tiểu Kiều, nhưng lập tức bị Cố Hành Thâm chặn lại. Cung Tiểu Kiều rất sợ Cố Hành Thâm nói ra ta không là người ngoài, là nàng nội nhân, như vậy sợ hãi. Nói, vội vàng nói sang chuyện khác. Hành hương không phải là bắt đầu sao? Nhị sư huynh chúng ta mau đi đi. Ừ, quần áo chuẩn bị cho ngươi tốt rồi. Kim Mộc Lân đem chuẩn bị xong quần áo đưa cho nàng. Thiếu Lâm tự duy nhất nữ đệ tử, phỏng chừng sẽ để cho truyền thông rất là chú ý. Cung Tiểu Kiều cau mày một cái. Sớm nên nghĩ tới hôm nay như vậy thịnh thế nhất định sẽ có phóng viên tới. Nàng trần trừ nói, ta xem ta cũng không cần xuất hiện rồi đi. Nơi này là thanh tịnh địa phương, ta không muốn lợi dụng cái này tới đồn thổi lên. Tuy nói nàng biết cũng thích ứng tại giới giải, chí hết thầy có thể lợi dụng đều muốn bắt tới lợi dụng. Nhưng là, nơi này là trong lòng một mảnh đất thánh, vẫn không muốn làm bẩn nó. Kim Mộc Lân không có vấn đề nói, vậy có quan hệ gì? Thân phận của ngươi là chân thật cũng không phải là ngươi biên tạo ra cố ý lấy lòng mọi người. Ngươi là thành tâm trở lại hành hương lại không phải là vì đồn thổi lên mà đồn thổi lên. Bồ đề bản không cây, gương sáng cũng không phải đài. Vốn là không có một vật, nơi nào chọc bụi trần. Chỉ cần ngươi tâm như gương sáng, hết thảy đều là phù vân. Lần này Cố Hành Thâm phá thiên hoàng địa cũng đồng ý Kim Mộc Lân quan điểm. Đi thôi, Kim Mộc Lân lẩm bẩm. Cát, cũng vậy, có vị này che chở đây. Cái nào tòa soạn báo không muốn sống nữa dám viết linh tinh ngươi. Đúng rồi Tiểu Kiều, ta còn không có hỏi ngươi thì sao? Tại sao ngươi sẽ cùng với cái tên này ở chung một chỗ? Ai nha, nhị sư huynh không còn kịp rồi. Ngươi nhanh hãy đi trước đi. Ta đi thay quần áo. Lập tức tới ngay. Cung Tiểu Kiều vội vàng đem hắn đẩy đi. Cung Tiểu Kiều cố ý tránh cùng quan hệ của mình Cố Hành Thâm như thế nào lại không biết. Nàng có nàng xem xét, nàng làm khó, hắn có thể làm, chỉ có tin tưởng cùng tha thứ. Cố Hành Thâm hơi rũ đầu xuống, đang muốn đi tiền điện nhìn một chút. Cung Tiểu Kiều lại đột nhiên trở lại, ôm hông của hắn. Làm sao? Cố Hành Thâm hơi kinh ngạc, nhị sư huynh cho dễ kích động. Ta lo lắng ảnh hưởng hôm nay hành hương. Hai ngày nữa sẽ tìm cơ hội cùng hắn giải thích. Cố Hành Thâm dung nhan giãn ra. Có lúc, chỉ cần từng chút ngươi nhỏ bé để ý, ta cũng sẽ thỏa mãn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.